Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 135 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi mắng Chu Phong một trận, Lâm Dật và Lý Khánh Khải về tới phòng làm việc của mình. Sau đó truyền đạt lại nội dung buổi họp với Lý Tự Cẩm. Chúng ta có quan hệ trong ngành y tế này sao? Lý Tự Cẩm hỏi. Nếu như muốn tìm, cũng có thể tìm tới. Nhưng vấn đề là, bên phía Chu Phong cũng đang làm việc này. Lý Khánh Khải nói. Ba cậu ta từng làm việc tại bệnh viện đứng thứ ba tại Dư Hàng, là bệnh viện thuộc top 5 Dư Hàng, chúng ta có lẽ tìm không được người lợi hại như vậy để giúp đỡ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Chu Phong đang phân cao thấp với Lâm Dật. Cho nên Lý Khánh Khải cũng muốn giúp Lâm Dật một chút, không nói nhiệm vụ này có thể làm được gì, nhưng nhất định phải tốt hơn so với Chu Phong. Phải giúp đỡ Lâm Dật lấy chút chiến tích trở về. Anh Lý, để tôi nghĩ biện pháp là được. Lâm Dật nói, không phải là vấn đề lớn. Lâm Dật tính toán ở trong lòng một chút, công nghiệp chip bên kia đã khởi công, chuyện chiêu thương cũng đã kết thúc. Cho dù sau này còn có xí nghiệp vào ở thì cứ trực tiếp tìm đến trong huyện là được, hẳn là không cần mình ra mặt. Bản thân mình hình như cũng không có việc gì, có thể nhân lúc này về Trung Hải một chuyến, để giải quyết vấn chữa bệnh của huyện Đông Tam. Dù sao đây cũng là một trong những chỉ tiêu trong nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, cũng là chuyện ắt phải làm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật lái xe về Trung Hải, cũng đến tập đoàn Triều Dương của Kỷ Khuynh Nhan. Kỷ Tổng, muốn cùng ăn cơm trưa hay không? Không ăn. Nói được nửa câu, Kỷ Khuynh Nhan bỗng dừng lại, phát hiện người đứng tại cửa ra vào là Lâm Dật, hai mắt lập tức tỏa sáng, trong đôi mắt ánh lên ánh sáng rực rỡ. Hôm qua lúc gọi video, không phải nói còn cần một đoạn thời gian nữa mới có thể trở về à, sao lại đột nhiên trở về rồi? Tra xét cương vị, anh cần phải có chút ý thức nguy cơ. Kỷ Khuynh Nhan liếc nhìn Lâm Dật một chút, kể bớt nói bậy đi, mấy ngày nay em ngoại trừ công ty thì chính là ở trong nhà, có cái gì mà tra? Tới, học tỷ, em tìm cho chị mấy anh chàng đẹp trai, cái cơ bụng kia đôi chân dài kia, bảo đảm sẽ hợp khẩu vị của chị, nhanh thu dọn đồ đạc đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hà Viện Viện cầm một cái máy tính bảng, đi vào từ bên ngoài đi, vội vã nói. Ngạch. Không khí an tĩnh lại tại thời khắc này, ba người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút xấu hổ. Ông chủ, sao anh lại trở về? Tôi có phải là đã làm chậm trễ chuyện của các người rồi hay không? Không cần phải ở lại đây nữa. Anh nên ở tại gầm xe, chứ không phải ở đây. Cô có tin tôi ném cô xuống từ trên cửa sổ hay không? Bất giận, cũng không phải là chuyện gì lớn, học tỷ của tôi lại không vượt quá giới hạn. Tôi con mẹ nó cảm thấy nếu như trở về chậm thêm mấy ngày thì thật sự sẽ xảy ra chuyện. Kỷ Khuynh Nhan bóp Lâm Dật một chút, thở phì phì, nói, ngài đừng nói bậy nữa, có tin em đánh anh hay không? Hai người rốt cuộc là đang làm gì vậy? Công ty muốn xây dựng bất động sản thương mại, chuẩn bị chuyển hình. Em để Viện Viện chọn giúp em mấy người phát ngôn, cô ấy đang chọn giúp em đây. Hà Viện Viện cười hì hì đưa máy tính bảng qua. Học tỷ, chị xem một chút, đây đều là tiểu thịt tươi hot nhất hiện nay, đều là đỉnh lưu của giới giải trí, chỉ cần một câu nói của chị thì ngày mai sẽ có thể kéo bọn họ qua báo danh. Chị cảm thấy còn không đẹp trai bằng Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan nói. Chị đây gọi là người tình trong mắt Hóa Cương Thi, anh ta thì đẹp trai chỗ nào chứ? Lâm Dật một chân đá vào mông của Hà Viện Viện. Cô mẹ nó mới là Cương Thi. Má, anh nhẹ một chút, lão Cao nhà chúng tôi cũng chưa từng đánh qua mông tôi. Hai người các người biết không ít kiểu, cái gì mà không chứ? Lâm Dật nói. Hả? Hà Viện Viện vừa xoa mông, vừa nhìn hai người với ánh mắt không có ý tốt. Chẳng lẽ hai người biết nhiều kiểu? Học tỷ dạy cho em một chút đi. Kỷ Khuynh Nhan bị nói cho đỏ mặt, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Dật. Nói lung tung gì đó. Chuyện này cũng không thể trách anh được, đều do Hà Viện Viện tự mình bổ não. Được rồi, không nói chuyện người phát ngôn nữa, tìm chỗ ăn cơm đi, em cũng đói rồi. Đi thôi. Sau khi ra khỏi tập đoàn Triều Dương, ba người tìm một nhà hàng món cay Tứ Xuyên, ăn như no nê một bữa. Bởi vì trên tay Hà Viện Viện còn có việc, liền trở về tập đoàn Lăng Vân. Lâm Dật bồi Kỷ Khuynh Nhan đến phòng làm việc của cô, hai người ngồi cùng một chỗ giết thời gian. Kỷ Khuynh Nhan chia sẻ suy nghĩ gần đây của mình với Lâm Dật, nói chuẩn bị chuyển hình sang bất động sản thương mại. Cô muốn mở một trung tâm mua sắm tổng hợp lớn như quảng trường Vạn Đạt hoặc là Hàng Long, có thể nâng cao giá trị nhãn hiệu, đồng thời đạt được nhiều ưu ái hơn trên thị trường tư bản. Lâm Dật đồng ý đối với suy nghĩ của Kỷ Khuynh Nhan, cũng tin tưởng cô có thể làm tốt chuyện này. Trong mắt của Lâm Dật, năng lực của Kỷ Khuynh Nhan cũng gần với Thẩm Thục Nghi, không mấy người có thể so chiêu ngang hàng với cô ấy. Ngày mà Lâm Dật rời đi, Chu Phong cũng rời khỏi huyện Đông Tam, về tới thành phố Dư Hàng. Cha của anh ta trước khi về hưu đã từng là phó chủ nhiệm khoa nhi của bệnh viện thứ ba Dư Hàng, mẹ anh ta là giáo viên hướng dẫn sư phạm Dư Hàng. Do đó, điều kiện gia đình anh ta cũng không tệ lắm, cũng coi như là một nhà khá giả tại thành thị như Dư Hàng. Sau khi tốt nghiệp đại học, bởi vì Vu Triều Hỷ là người đứng thứ hai huyện Đông Tam, cho nên đã sắp xếp anh ta đến đây làm việc tạm mấy năm, sau đó lại nghĩ biện pháp triệu về Dư Hàng, nhảy vào giai cấp phía trên. Đây cũng là lý do mà anh ta không quá để ý đến Mercedes-Benz cấp C của Quách Lộ. Bởi vì anh ta cũng có thể mua được, chỉ là do thân phận hạn chế nên không dám lái thôi. Con trai, hôm qua lúc gọi điện thoại, không phải nói trong huyện còn bận rộn công việc à, sao hôm nay lại đột nhiên chạy về rồi? Người nói chuyện là mẹ của Chu Phong, Vu Mẫn, bà để một đầu tóc ngắn, mang đến cho người ta một loại cảm giác khôn khéo lanh lợi. Bên cạnh bà, còn có một người đàn ông hơn 60 tuổi, tóc hơi bạc, dáng người cao lớn, tên là Chu Minh, là cha của Chu Phong. Trong huyện có chút việc, con trở về thương lượng với cha một chút. Gặp phải chuyện gì, nói cho cha nghe một chút xem. Gấp làm gì, cơm đều đã làm xong, đợi lát nữa hai người vừa ăn vừa nói cũng được. Được, con cũng đã hơn một tháng không trở về, hôm nay nhất định phải uống cùng cha mới được. Ước chừng nửa giờ sau, Vu Mẫn dọn ba món ăn một món canh lên bàn, Chu Phong mang hai chai bia lên, hai cha con một người một chai. Bây giờ nói đi, gặp phải chuyện gì? Chu Minh hỏi. Trong huyện chúng con đang đưa kế hoạch xóa đói giảm nghèo vào danh sách quan trọng, bước kế tiếp chính là chuẩn bị cải thiện môi trường y tế của huyện Đông Tam, cho nên con mới về tới tìm cha. Lẽ ra loại chuyện này, không phải do người đứng đầu trong huyện các con làm sao, sao còn để cho con phụ trách vậy? Đây không phải là vì để lấy chiến tích sao, con nhận nó thuận tiện cho việc sau này được triệu về Dư Hàng. Chu Minh nhấp một miếng bia, về việc này con muốn sắp xếp thế nào? Muốn sắp xếp một lần chữa bệnh xuống nông thôn, sau đó lại chỉ đạo bác sĩ trong huyện một chút, nâng cao trình độ nghiệp vụ của bọn họ, tóm lại làm càng long trọng càng tốt. Chỉ là một công trình bề ngoài thôi, ý tứ chút là được rồi, cần tốn công tốn sức như vậy sao? Chu Minh nói nhưng cũng không để tâm lắm. Bởi vì ông đã từng tham gia hoạt động như này, đều là một số công trình bề ngoài, chụp chút ảnh là kết thúc, rất ít khi giống trống khua chiêng như này. Cha, người có chỗ không biết rồi. Chu Phong uống một hơi cạn sạch bia trong ly, cái chỗ chúng con có người mới tới mà đã kéo về được mấy hạng mục lớn, người đứng đầu trong huyện rất coi trọng anh ta. Nếu như con không dùng sức đối với chuyện này, tương lai rất có thể sẽ bị người ngoài đoạt, muốn được đề bạt là chuyện rất khó khăn. Còn có người dám tranh giành với con sao? Chu Minh nói. Lấy năng lực của con thì dư sức đối phó với cái huyện Đông Tam đó, thế mà lại có người có năng lực còn mạnh hơn con sao? Con cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng quả thực đã kéo đến không ít đầu tư. Con hiện tại đã kém anh ta một đoạn, cho nên con nhất định phải làm tốt chuyện này hơn so với anh ta. Nếu là như vậy thì con đã tìm đúng người rồi. Vu Mẫn nói. Tuy cha con đã về hưu, nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng không nhỏ ở trong bệnh viện, hôm qua còn cùng uống rượu với viện trưởng, lên tiếng chào hỏi có lẽ sẽ không có vấn đề. Chu Minh gật gật đầu, kẻ cha sẽ qua đó nói một tiếng, trong viện nhất định sẽ nể tình. Nhưng chuyện này liên quan đến chiến tích của con, cho nên cần phải làm thật hoàn mỹ nhất có thể. Anh định thế nào? Vu Mẫn hỏi. Em đi chuẩn bị cho ta 50.000 tệ, anh quay về trong viện đi quan hệ một chút. Lấy quan hệ của anh và viện trưởng mà còn cần dùng tiền sao? Chuyện nhân tình thì đúng vậy, nhưng sau khi nhìn thấy tiền, bọn họ chắc chắn sẽ càng ra sức hơn. Đây là hai khái niệm, cho nên không thể tiết kiệm. Được, ngày mai em sẽ lấy tiền ra, vì con trai của mình nên việc này không thể có sai sót được. Yên tâm đi, anh làm việc tại bệnh viện nhiều năm như vậy, chút năng lực nhỏ nhoi ấy thì vẫn phải có. Chu Phong cười hắc hắc, ê cha, con mời người một chén. Tên tiểu tử còn nói mấy câu này với cha sao? Chu Phong cũng nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Vu Mẫn. Mẹ, còn có một việc cần mẹ giúp đỡ. Chuyện gì con nói đi. Ngoại trừ chuyện cải thiện môi trường y tế ra, thì giáo dục cũng là một vấn đề, sau này cũng đưa vào danh sách quan trọng, việc này cần mẹ hỗ trợ một chút. Việc nhỏ, nhiều học sinh của mẹ đều làm trên các cương vị giáo dục, lúc nào trong huyện các con làm việc này thì nói trước với mẹ là được rồi. Cảm ơn mẹ. Chu Phong nói, "Ê, con nhất định phải làm tốt hơn anh ta trong hai chuyện này." Mấy ngày kế tiếp, Lâm Dật cũng không có bận rộn gì cả, ngoại trừ đến tập đoàn Lăng Vân mở cuộc họp thì thời gian còn lại đều ở bên cạnh Kỷ Khuynh Nhan, hoặc là cùng đi dạo phố đi, hoặc là cùng cô xử lý công việc, mỗi ngày đều dính cùng một chỗ. Người nào cũng không thấy dính, càng không cảm thấy phiền. Mà trong mấy ngày này, ngoại trừ bồi Kỷ Khuynh Nhan cho hết thời gian, Lâm Dật không có chuyện gì còn đến chỗ của Vương Oánh vòng vo vài vòng. Trong văn phòng, việc lớn việc nhỏ, làm mấy đợt, rất dễ chịu. Ước chừng qua 4-5 ngày, Lâm Dật tính toán thời gian một chút, khoảng một tuần nữa chính là ngày 16 tháng 9, ngày viêm gan B cả nước, chuẩn bị đi làm chuyện chính. Buổi chiều anh có chút việc cần đi ra ngoài một chuyến, không ở cùng em được. Đi nhanh đi, đi làm việc của anh. Hả? Kỷ Khuynh Nhan, thái độ này của em là gì đây? Đây là muốn đuổi anh đi sao? Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc, "Ê, anh mà ở đây thì em không cách nào an tâm làm việc được." "Ai, lúc này mới có mấy ngày mà đã thấy chán anh rồi, lúc này còn chưa có kết hôn mà thích đã biến mất rồi." "Đừng ở đó nói bậy nữa." Kỷ Khuynh Nhan nhìn Lâm Dật chăm chú, "Ngay cái gì cũng sẽ biến mất, nhưng yêu vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất." Chật chật chật. Lâm Dật sờ cằm, "Ê, lấy câu nói này của em thì tối hôm nay anh dù sao cũng phải sắp xếp cho em một đại bảo kiếm thật thoải mái mới được." "Đại bảo kiếm của anh không giống với người khác, anh là sờ loạn, em mới không cho anh làm đâu." Hả? "Nghe em nói như vậy thì hình như còn từng đến địa phương khác làm qua." "Đương nhiên rồi, bên cạnh tập đoàn Lăng Vân mới mở một hội quán spa, em và Viện Viện đều làm thẻ ở đó, thường xuyên đi." Ngạch, Lâm Dật dừng một chút rồi nói tiếp, "Nghe cô ấy dùng công quỹ làm thẻ đúng không?" "Làm sao anh biết?" "Sao cô ấy có thể bỏ được tiền của mình mà làm thẻ chứ? Anh hiểu cô ấy rất rõ." Kỷ Khuynh Nhan cười hắc hắc, "Ngài đều nói kẻ địch là hiểu rõ kẻ địch nhất, em rốt cuộc cũng biết lời này là có ý gì." "Con bà nó, anh sớm muộn gì cũng tìm về từ trên người lão Cao." Được rồi, cũng không có nhiều tiền, không cần tính toán những thứ này." Kỷ Khuynh Nhan cười với Lâm Dật. "Nhanh đi làm việc của anh đi. Buổi tối muốn ăn cái gì, em sẽ làm cho anh." Lâm Dật nghĩ một lúc, "Ê, mì sốt đi." Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt ra dấu ok một cái, "Ê, không thành vấn đề." Đi ra khỏi tập đoàn Triều Dương, Lâm Dật lái xe đến bệnh viện Hoa Sơn. Voice Night xuất hiện, nhất thời thu hút không ít nam nữ trẻ tuổi tới vây xem, không ngừng cầm điện thoại di động chụp ảnh. Lâm Dật đến đây lúc này là bởi vì buổi sáng Lý Sở Hàm sẽ đi xem bệnh. Cho dù mình tới thì cô ấy cũng không có thời gian tiếp đãi mình. Trong lòng của nàng, người bệnh cũng vô cùng quan trọng trọng. "A, Lâm chủ nhiệm tới rồi." Đến khoa tim mạch, nhóm tiểu y tá nhìn thấy Lâm Dật thì đều nhiệt tình chào hỏi, giống như trước đây, không có lạnh nhạt chút nào. Lâm Dật cười gật đầu, đáp lại từng người. "Lý chủ nhiệm đâu vậy?" "Chúng tôi cũng không biết nha." Một y tá cúp xe lên tiếng. "Các người có phải là cố tình làm khó tôi hay không? Có cần tôi nói với y tá trưởng trừ tiền thưởng một tháng của các người không?" "Lâm chủ nhiệm cũng quá không biết thương hương tiếc ngọc rồi đi, mới tới đã muốn trừ tiền thưởng của chúng tôi, quá thô lỗ." "Đúng vậy, anh nên ôn nhu một chút, khiến cho chúng tôi dục tiên dục tử, chúng tôi mới có thể đối với anh nói gì nghe nấy." "Tôi dựa vào, giữa ban ngày mà lái xe, cẩn thận để cho người bệnh nghe được, ha ha." Được rồi, đừng đùa với Lâm chủ nhiệm nữa." Y tá cúp A nói. "Nếu như cứ tiếp tục như vậy, cho dù Lâm chủ nhiệm không thu thập chúng ta thì Lý chủ nhiệm cũng phải thu thập chúng ta." Hắc hắc, kể y tá cúp C nói, "Ngày hôm nay bệnh viện mở hội nghị học thuật, Lý chủ nhiệm đi học rồi." "Hội nghị học thuật sao?" "Hình như là mang tính chất quốc gia, có không ít chuyên gia trong ngoài nước đến đây." "Hội nghị được tổ chức ngay tại trong đại sảnh của bệnh viện chúng ta." "Được, tôi đã biết." "Ai hay, Lâm chủ nhiệm đừng có đi vội mà." Y tá cúp xe kêu Lâm Dật lại, "Nghe chúng tôi có tin tức bí mật, anh có muốn nghe hay không? Tin tức bí mật gì? Lâm Dật liếc y tá Cúc Xê một cái, ngài đừng nói với tôi của cô là giả đó nha. Làm sao có thể, của tôi chính là hàng thật giá thật. Y tá Cúc Xê ưỡn ngực nói. Bí mật này có liên quan đến Lý chủ nhiệm, anh có muốn nghe hay không? Hả? Có liên quan tới Lý Sở Hàm sao? Trước tiên nói xem có muốn nghe hay không? Cái này còn cần phải hỏi sao? Vậy thì, nữ y tá Cúc Xê xoa xoa tay, dùng ý không cần nói cũng biết. Yên tâm đi, sẽ mua cà phê và đồ ngọt cho các người, lát nữa sẽ đưa tới. Nhóm nữ y tá cười rộ lên, ngài vẫn là Lâm chủ nhiệm tốt, yêu anh nhiều. Trước đừng dụ dỗ tôi, nói chuyện chính đi. Tháng trước, khoa não của bệnh viện chúng ta có một phó chủ nhiệm mới tới, chính là trở về từ bệnh viện Mayo của Mỹ, có vẻ như có ý đối với Lý chủ nhiệm. Bình thường thì thường tìm cô ấy mở hội chẩn, chúng tôi cảm giác tình huống không tốt lắm. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của chúng tôi, về việc anh ta có suy nghĩ trên phương diện kia hay không thì cũng không biết. Đây là thừa dịp tôi không ở đây nên tới đào gốc tường sao? Còn không phải sao, tuy kỹ thuật quá cứng, nhưng không đẹp trai bằng anh, cho nên chúng tôi sẽ đứng về phía anh. Lâm Dật nở nụ cười, ngài không nói với các người nữa, tôi đến hội trường một chuyến, đồ lát nữa sẽ được đưa tới. Cảm ơn Lý chủ nhiệm, vì anh đã đặt trà sữa và đồ ngọt cho chúng tôi nên chúng tôi cũng sẽ giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Ok. Đi ra khỏi khoa tim mạch, Lâm Dật đến hội trường bệnh viện, nhưng trong lòng lại nghĩ thầm. Lẽ ra nếu như thật sự có tình huống ngoài ý muốn, thì người đầu tiên nhắc cho mình chính là Kiều Hân, không có khả năng đến lượt các cô ấy. Hội trường cách khu nội trú không xa, năm ngoái vừa được tu sửa, tuy diện tích không tính là lớn, nhưng cấp bậc vẫn rất được. Lúc này, hai người phụ nữ mặc trang phục bình thường, đi tới cửa hội trường. Xin chào, chúng tôi vừa mới trở về từ khách sạn, giấy tham dự giấy rơi ở nơi đó, tôi có giấy xác nhận của bệnh viện, có thể để cho chúng tôi vào được không? Một nữ bác sĩ dáng người cao nói với bảo an trước cửa hội trường. Cái này không được, nếu như không có giấy chứng nhận thì không thể đi vào. Bảo an nói. Nhưng buổi sáng chúng tôi còn học ở đây, chẳng lẽ anh còn hoài nghi thân phận của chúng tôi sao? Xin lỗi, dựa theo quy định thì nếu như không có giấy chứng nhận tham dự, bất kỳ ai đều không thể đi vào. Bảo an nói. Nhưng vừa rồi tôi nhìn thấy có một bác sĩ không cầm giấy tờ gì, chỉ lên tiếng chào hỏi với anh, sao anh lại để người nọ tiến vào? Tôi có biết người kia, trước buổi trưa có đến học. Nghe nói như thế, nữ bác sĩ dáng người cao lập tức tức giận. Ê anh đây là có ý gì? Buổi sáng chúng tôi cũng đi học, dựa vào cái gì mà người đó có thể vào mà chúng tôi thì không thể? Không phải đã nói cho cô biết rồi sao? Tôi đã gặp qua người kia, anh ấy chắc chắn là có giấy chứng nhận. Vậy chúng tôi cũng có. Có thì cô lấy ra đi. Bảo an cũng rất cứng rắn mà nói. Còn có cô đừng có hô to gọi nhỏ với tôi, có chút tố chất được hay không? Thật phục mấy người bên ngoài như các người, không mang giấy chứng nhận mà còn dám lý luận. Anh sao lại có thể như vậy chứ? Chúng tôi tới từ nơi khác thì làm sao? Làm phiền anh cái gì à? Tôi chỉ muốn để cho cô biết một chút, nên chú ý lời nói của chính mình. Nơi này là bệnh viện Hoa Sơn, đừng có hô to gọi nhỏ, một chút tố chất cũng không có. Anh! Tôi cũng không có giấy chứng nhận. Có thể đi vào hay không? Ngay lúc nữ bác sĩ kia sắp bạo phát, Lâm Dật đi lên trước rồi nói. Hai nữ bác sĩ đều nhìn anh một cái theo bản năng, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Người đẹp trai như vậy chẳng lẽ cũng đến để họp sao? Sao buổi sáng lại không thấy nhỉ? Anh! Bảo an liếc mắt nhìn Lâm Dật một chút, trong ánh mắt mang theo vẻ ghen ghét. Anh thì có điểm gì hơn người khác sao? Hai người bọn họ còn không thể vào được. Anh thì có thể vào à? Anh có phải là mới tới hay không? Thế nào, anh có ý kiến gì à? Có, nhìn loại người xính ngoại như anh có chút không vừa mắt. Anh nói ai đó? Tôi làm việc theo quy định, sao lại thành xính ngoại rồi? Nếu như anh cũng kiểm tra giấy chứng nhận của người nước ngoài kia, vậy tôi còn có thể khen anh một câu. Nhưng anh thì hay rồi, người nước ngoài đều không kiểm tra, thế mà lại gắt gao với người của mình. Nói cho tôi nghe một chút rốt cuộc anh nghĩ như thế nào? Tôi. Hơn nữa còn luôn miệng nói người ta là người bên ngoài. Người bên ngoài là thế nào? Anh là người Trung Hải thì anh giỏi lắm sao? Các bác sĩ trong bệnh viện Hoa Sơn có không ít đều là tới từ nơi khác, còn cần anh Kỳ thì à? Anh! Bảo An bị Lâm Dật nói cho á khẩu không trả lời được, liền lạnh mặt nói. Anh thì tính là cái gì, anh có tư cách gì mà chỉ huy tôi? Tôi nói cho anh biết, nếu các người không đưa ra nổi giấy chứng nhận tham dự thì không ai được vào cả. U, Lâm chủ nhiệm. Ngay lúc Lâm Dật gọi điện thoại chuẩn bị xử lý chuyện này, chợt nghe có người gọi tên của mình. Ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện là một người phụ nữ hơn 50 tuổi, đang chạy chậm về phía bên mình. Lâm Dật còn có chút ấn tượng đối với người này, tên là Mã Kim Mai, là chủ nhiệm tài chính của bệnh viện thành phố. Lâm chủ nhiệm, cậu đúng là rất lâu rồi chưa trở lại, là đến đây để tham dự cuộc họp sao? Tôi đến tìm Lý Sở Hàm, nhưng bị anh ta cản lại. Lâm Dật nhìn bảo an rồi nói. Nói chúng tôi không có giấy tham dự nên không cho vào. Mã Kim Mai nhìn bảo an rồi nói, người đang đứng trước mặt cậu đã từng là chủ nhiệm khoa tim mạch của bệnh viện chúng ta. Đừng cản đường. Chủ nhiệm của bệnh viện sao? Bảo an bị giật nảy mình, cảm thấy lưng phát lạnh, cả trán đều là mồ hôi lạnh. Hai người phụ nữ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bệnh viện Hoa Sơn chính là một trong những bệnh viện tốt nhất cả nước, có thể lên làm chủ nhiệm ở đây ít nhất đều phải hơn 40 tuổi. Người đàn ông này còn trẻ như vậy, thế mà đã đến cấp bậc chủ nhiệm, như vậy phải lợi hại cỡ nào đây? Mã chủ nhiệm, tôi cảm thấy trình độ nghiệp vụ của người này không quá được, không chỉ có xính ngoại, còn lấy lông gà làm lệnh tiễn. Cô bảo người của khoa bảo vệ bệnh viện xử lý một chút đi. Xính ngoại sao? Vẻ mặt của Mã Kim Mai lạnh xuống, nhìn bảo an, sau đó liền hiểu rõ mọi chuyện. Lần này trong những người tham dự có rất nhiều người nước ngoài, đoán chừng là xảy ra vấn đề trong phân đoạn này. Đã biết, Lâm chủ nhiệm, tôi sẽ gọi điện cho người của khoa bảo vệ. Anh đi tìm Lý chủ nhiệm trước đi. Làm phiền Mã chủ nhiệm rồi. Sau khi nói tiếng cảm ơn, Lâm Dật đi vào trong hội trường, hai nữ bác sĩ cũng không khách sáo, đi theo Lâm Dật vào hội trường. Bảo an mang vẻ mặt cầu xin đứng trước mặt Mã Kim Mai. Mã chủ nhiệm, cô đừng nghe anh ta nói. Tôi chỉ làm việc theo quy định, không giống như anh ta nói. Cô không thể toàn nghe anh ta được, lại nói anh ta cũng chỉ là một chủ nhiệm một khoa, cấp bậc kém ngài vạn dặm. Ngài không thể nghe anh ta được. Không nên nghe cậu ấy sao? Tôi đoán là cậu mới tới nên không biết người đó là ai đúng không? Mã Kim Mai nói với Bảo An. Tôi cũng nói rõ cho cậu, mặc kệ cậu có phạm tội hay không thì chỉ cần một câu của cậu ấy thì cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện làm việc tại bệnh viện Hoa Sơn. Hơn nữa, không chỉ là cậu mà cho dù là viện trưởng, thì chỉ cần khiến cậu ấy không vui, đều sẽ không có cách nào ở nơi này. Cậu đã trêu chọc người không nên dây vào, cho nên lý do tôi sa thải cậu cũng không quan trọng nữa. Đi vào hội trường, Lâm Dật đứng ở hàng sau rồi nhìn một chút. Sau khi tìm một hồi lâu mới nhìn tìm được Lý Sở Hàm, cô đang ngồi cùng một chỗ với Kiều Hân tại hàng trước. Mà trên sân khấu, có một người đàn ông hơn 30 đang phát biểu, động tác đâu ra đấy, thỉnh thoảng còn chêm vào hai câu tiếng Anh, ra vẻ vô cùng đúng chỗ. Nhìn thấy Lâm Dật tiến đến, người đang nghe giảng dưới sân khấu đều ào ào nghị luận lên, thanh âm xì xào bàn tán càng lúc càng lớn, đưa tới động tĩnh không nhỏ. Khiến cho người nói chuyện trên sân khấu cũng không khỏi nhíu mày, trên mặt mang theo vẻ tức giận. Lâm Dật không có quản nhiều như vậy, nhìn thấy người quen thì mỉm cười chào hỏi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lý Sở Hàm. Anh Lâm, anh tới rồi. Nhìn thấy Lâm Dật, hai mắt Kiều Hân tỏa sáng, không nghĩ tới Lâm Dật sẽ tới vào lúc này. Lý Sở Hàm vẫn luôn nghe giảng với vẻ mặt không cảm xúc, khi nhìn thấy Lâm Dật thì giữa hai đầu lông mày cũng giấu không được sự mừng rỡ. Nhàn rỗi không chuyện gì nên tới xem các người một chút. Vậy thì đi thôi, không nghe nữa. Lý Sở Hàm nói. Sao lại không nghe nữa, đừng bởi vì anh mà làm chậm trễ chuyện chính. Vốn dĩ em cũng không muốn đến đây, nhưng buổi chiều còn có buổi họp về y phong y đức, em càng không muốn nghe nên mới chạy đến đây. Không có việc gì. Cứ nghe đi. Lâm Dật nói. Còn có lãnh đạo ở đây, em còn là chiêu bài của bệnh viện Hoa Sơn, nếu như mà đi thì sẽ ảnh hưởng đến bệnh viện. Nghe anh. Lý Sở Hàm ôn nhu nói. Ngay tại lúc ba người xì xào nói chuyện, bác sĩ Nam nói chuyện trên sân khấu theo bản năng liếc Lâm Dật một chút, sau đó mặt lại không đổi sắc, tiếp tục phát biểu. Bệnh viện gần đây có bận gì không? Nhàn rỗi không chuyện gì, Lâm Dật thuận miệng hỏi. Em đây còn tốt. Lý Sở Hàm nói, Hễ nếu có ca phẫu thuật lớn thì em sẽ tới làm, những ca phẫu thuật bình thường đều là bọn Tiểu Kiều làm. Có thể nha. Lâm Dật nói với Kiều Hân, thì hiện tại cũng có thể mổ chính rồi. Ngừng, ngừng, ngừng, anh Lâm đừng có chê cười em, chúng ta cùng tới trong một ngày, anh nửa năm trước đã là chủ nhiệm, em hiện tại mới bắt đầu lên bàn giải phẫu, không thể so sánh được. Từ từ rồi sẽ đến, mọi chuyện đều phải đi từng bước một. Anh Lâm, anh lần này tới đây có phải là có việc hay không? Kiều Hân hỏi. Anh gần đây không phải là đến huyện Đông Tam giúp đỡ người nghèo sao? Môi trường y tế ở đó đang còn kém. Anh muốn trở về thương lượng cùng viện trưởng một chút, xem có thể nghĩ chút biện pháp gì đó, tổ chức một đợt chữa bệnh xuống nông thôn, giúp đỡ những bác sĩ kia nâng cao trình độ chữa bệnh. Em thì không thành vấn đề. Lý Sở Hàm nói. Em cũng không thành vấn đề. Kiều Hân nói. Nhưng chuyện lớn như vậy, chỉ hai chúng em là không đủ a, nhưng nếu có ý tứ thì hai chúng em cũng đủ rồi. Lấy danh tiếng của Lý chủ nhiệm, viện trưởng của bệnh viện huyện hẳn là đều phải tự mình tiếp đãi, nhưng nếu như làm xong thì khẳng định là không được. Không sao cả, em có thể đi tìm viện trưởng để nói việc này. Lý Sở Hàm nói. Không cần đâu, để anh đi là được rồi. Ba ba ba. Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Bác sĩ Nam trên sân khấu khẽ khom người, bài phát biểu của anh ta đã kết thúc. Cuối cùng kết thúc, khiến người ta đau cả thắt lưng ê cả mông. Kiều Hân xoa xoa cái lưng mỏi, nói. Lý chủ nhiệm, lát nữa còn có người khác nữa, hay là chúng ta lặng lẽ đi đi, lúc này đi cũng không ai có thể phát hiện. Cũng được, vừa lúc tôi cũng không muốn nghe. Nếu như Lâm Dật không đến, Lý Sở Hàm có lẽ còn có thể ngồi lại đây một hồi. Nhưng bây giờ, trong lòng như cỏ dài, ngồi cũng không yên. Nhanh, nhanh, nhanh, Lý chủ nhiệm đi mau, Tề chủ nhiệm tới kìa. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện người đàn ông mới phát biểu trên sân khấu đang đi về phía bên mình. Nhưng còn không đợi anh đặt câu hỏi, thì đã bị Kiều Hân khoát tay, tay còn lại thì kéo Lý Sở Hàm, muốn nhanh rời đi một chút. Người kia là ai? Lâm Dật hỏi. Chủ nhiệm mới tới của khoa não, Tề Văn Nghiễm. Kiều Hân nói. Luôn luôn xung xoe trước mặt Lý chủ nhiệm, em cảm thấy anh ta chút bất chính, có ý đồ xấu, chúng ta vẫn nên đi nhanh một chút đi. Nói xong, Kiều Hân lôi kéo cánh tay hai người, chuẩn bị nhanh rời đi một chút, nhưng vẫn là chậm một bước. Lý chủ nhiệm, cô cảm thấy vừa rồi tôi phát biểu thế nào? Tề Văn Nghiễm đi tới rồi lên tiếng. Rất tốt. Lý Sở Hàm nhàn nhạt nói, cố gắng duy trì một khoảng cách, không muốn để cho Lâm Dật hiểu lầm. Tề Văn Nghiễm ngẩng đầu, nhìn Lâm Dật một chút, cười nói. Kiều Hân, đây là bạn trai cô sao? Tôi có tài đức gì, sao có thể xứng được có được bạn trai như anh Lâm đây chứ, là bạn trai của Lý chủ nhiệm. Hả? Bạn trai của Lý chủ nhiệm sao? Tề Văn Nghiễm nhướng mày, thì không nghĩ tới Lý chủ nhiệm đã có bạn trai, cũng làm việc trong hệ thống y tế sao? Lúc trước làm, nhưng năm ngoái đã từ chức rồi. Từ chức sao? Tề Văn Nghiễm lẩm bẩm một câu, nói. Tuy tôi vừa mới về nước, nhưng lúc tôi ở Mỹ cũng nghe nói một số chuyện trong nước. Năm ngoái hình như có một trận chỉnh đốn và cải cách y phong y đức đại. Lúc đó có một nhóm bác sĩ lớn đi ra. Lâm tiên sinh không phải là từ chức khi đó đó chứ? Cũng khoảng vào khi đó. Vậy thì không có gì đáng nói. Tề Văn Nghiễm nói. Bác sĩ là một chức nghiệp cao thượng, nếu như không thể bảo đảm phẩm đức nghề nghiệp của mình, vậy thì chắc chắn là không được, nhất định phải lấy việc trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình. Nếu có ý nghĩ kiếm lời riêng cho mình thì sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề, từ chức cũng là một lựa chọn tốt. Tề chủ nhiệm, việc anh Lâm từ chức không có liên quan gì đến chuyện y phong y đức cả. Kiều Hân nói. Không sao cả, không cần giải thích, tôi đều hiểu. Tề Văn Nghiễm vừa cười vừa nói. Anh lý giải thế nào cũng được, anh vui là được, dù sao Lý chủ nhiệm cũng là bạn gái của tôi. Phất! Kiều Hân nhịn không được cười lên, anh Lâm đây là muốn khiến người ta tức chết mà. Là một người từng trải, có chuyện tôi cần nhắc nhở anh một chút. Lâm Dật nói với vẻ đâu ra đấy. Hiện tại con gái trong xã hội này rất thực tế, nghèo quá tới mức phải tìm bạn gái, chuyện này sẽ không được dài lâu. Do nên chịu khổ một chút, lo kiếm tiền đi. Nếu không cho dù may mắn tìm được bạn gái, cũng có nguy cơ bị lừa dối và cãi nhau, anh nói xem có phải không? Anh. Tề Văn Nghiêm lạnh mặt. Tôi cảm thấy anh không nên ngồi châm chọc tôi làm gì. Tôi đã từng làm việc tại bệnh viện Mayo, hiện tại là phó chủ nhiệm khoa thần kinh, không đến mấy năm là có thể thăng chức, sau đó đi đến tầng quản lý. Luận về sự phát triển tương lai, anh không thể nào so sánh được với tôi đâu. Vậy thì có tác dụng gì? Cho dù trước 50 tuổi anh có thể lên làm viện trưởng, nhưng thân thể cũng không cho phép a. Dù anh có tiền có địa vị thì ngoại trừ bác gái khiêu vũ nơi công viên thì còn có ai có thể nhìn anh sao? Lâm Dật nói. Hơn nữa tôi cũng không phải đang nói giỡn gì cả. Lấy giá trị nhan sắc này của anh thì cho dù làm viện trưởng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tìm được mấy người không có trợ cấp. Mấy cụ bà có trợ cấp chắc chắn sẽ chướng mắt anh. Lão Thiết, anh phải còn cố gắng nhiều. Kiều Hân cố nén ý cười. Anh Lâm trâu bò. Anh đừng ở đó nói ngang ngược nữa. Cho dù bây giờ tôi là phó chủ nhiệm cũng thu nhập nhiều hơn anh rồi. Tề Văn Quảng nói tiếp. Anh thật sự cho rằng bệnh viện Hoa Sơn là bệnh viện hạng 3 sao? Thu nhập của anh bao nhiêu? Lâm Dật lấy ra chìa khóa xe của chiếc Bugatti La Voiternoi, để có thể mua được cái này không? Bugatti. Nhìn thấy chìa khóa trong tay Lâm Dật, Tề Văn Quảng sững người một lúc. Anh lại dám tham ô nhiều như vậy. Anh quan tâm tôi tham ô bao nhiêu làm gì, nhưng tôi đoán, anh chắc chắn chưa từng lái chiếc xe nào tốt như thế này. Nói xong, Lâm Dật ôm lấy vai Lý Sở Hàm, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, có người lại đi đến đây. Chủ nhiệm Lâm, không ngờ tôi chỉ đến tham gia một cuộc họp còn có thể gặp được anh, thật sự là quá vinh hạnh rồi. Nhìn thấy người đang bước tới, Lâm Dật cẩn thận nhìn kỹ mấy người này. Tuy anh cũng chẳng quen biết một người nào, nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại. Rảnh rỗi không có việc qua đây dạo một chút, nhưng tôi cảm thấy những thứ vừa giảng không có dinh dưỡng gì, vậy nên không định nghe tiếp nữa. Biểu cảm của đám đông bỗng thay đổi, vừa rồi Tề Văn Quảng ở trên bục đọc báo cáo, lúc đó anh vẫn còn ở đấy, nói như vậy không phải là trực tiếp tát vào mặt người ta sao? Thật sự có một chút thiếu sót, dù gì vẫn còn non trẻ, cũng không phải là mỗi người đều có trình độ giống như chủ nhiệm Lâm, còn trẻ mà đã đạt được vị trí cao như thế. Cũng phải. Dù sao người so với người vẫn có cách biệt. Lâm Dật cười nói tiếp. Tôi còn có việc, không thể nói chuyện tiếp với mọi người, BB. Chủ nhiệm Lâm đi cẩn thận. Nhìn Lâm Dật rời đi, các bác sĩ chủ động đến chào hỏi đó theo bản năng nhìn thoáng qua Tề Văn Quảng, trong ánh mắt có chút phức tạp, dường như đang biểu đạt ý phủ định. Sắc mặt của Tề Văn Quảng rất khó coi, dám ở trước mặt mọi người khiến mình không còn chút thể diện. Tề Văn Quảng nổi giận bừng bừng. Cầm điện thoại bước ra khỏi hội trường, sau đó tìm một chỗ không có người gọi điện thoại cho một người có tên là dì Hai. Dì Hai, dì có bận không? Vừa mới họp trong cục xong, sao thế có việc gì à? Dì Hai của Tề Văn Quảng tên là Vương Lệ Hà, là một lãnh đạo trong cục y tế thành phố Trung Hải. Tề Văn Quảng vừa về nước đã được sắp xếp vào vị trí chủ nhiệm của bệnh viện Hoa Sơn, trong đó có sự giúp đỡ không ít của bà ta. Dì còn nhớ năm ngoái có một cuộc cải cách và chỉnh đốn lớn về vấn đề y đức không? Làm sao có thể không nhớ, dì nhờ vào cơ hội này mới đi lên đấy. Cháu muốn tố cáo một người với dì, tên của anh ta là Lâm Dật, năm ngoái bởi vì anh ta nhận hối lộ nên từ chức rồi. Tề Văn Quảng nói tiếp. Hôm nay cháu gặp được anh ta, thế mà anh ta lái một chiếc Bugatti, dì nghĩ mà xem anh ta đã tham ô bao nhiêu chứ? Lâm Dật. Cháu nhìn thấy Lâm Dật à? Là ở bệnh viện Hoa Sơn sao? Sao dì biết được? Vương Lệ Hà có chút hoảng, vội vàng hỏi. Đang yên ổn, cháu tố cáo anh ta làm gì, giữa bọn cháu có phải đã xảy ra xung đột không? Không đến mức xung đột, nhưng anh ta vu khống cháu trước mặt người khác, còn lấy tiền tham ô khoe khoang với cháu, cục tức này cháu không nuốt nổi, dì là lãnh đạo của bộ phận này, dì nhất định phải nghiêm túc xử lý chuyện này giúp cháu. Suýt chút nữa cháu đã gây họa rồi, cháu có biết người cháu vừa đắc tội là ai không? Không phải chỉ là một bác sĩ thôi sao, chẳng lẽ còn không thể đắc tội? Tề Văn Quảng không thèm để tâm mà nói. Ta nói cho cháu biết, anh ta vốn dĩ là chủ nhiệm của khoa ngoại tim mạch ở bệnh viện Hoa Sơn, cuộc phẫu thuật của thủ trưởng khu cảnh vệ do đích thân anh ta làm, chỉ đơn giản nói về mảng kỹ thuật này, cháu và anh ta đã có một khoảng cách lớn rồi. Cho dù ở cả Hoa Hạ này, thậm chí là toàn thế giới, anh ta là nhân vật có đẳng cấp cực cao, Cháu nói anh ta là bác sĩ bình thường thì cháu đã đánh giá thấp anh ta quá rồi. Sao có thể, anh ta mới 20 mấy tuổi, sao có thể có kỹ thuật tốt như thế? Nhưng anh ta chính là một thiên tài như thế đấy. Vương Lệ Hà nói tiếp. Còn thứ tham ô mà cháu nói lại càng vớ vẩn hoang đường, cuộc cải tạo lớn và chỉnh đốn về y đức trong y tế của năm ngoái là do đích thân anh ta thúc đẩy. Sao anh ta có thể sợ hãi những chuyện này? Thế mà lại là anh ta thúc đẩy. Dì nói cho cháu biết, anh ta đến làm bác sĩ chỉ vì hứng thú mà thôi. Dì nghe nói có rất nhiều công ty dưới trướng anh ta, giá trị bản thân hơn 100 tỷ rồi, anh ta lái một chiếc Bugatti ra ngoài đã rất khiêm tốn rồi, đừng dùng tư duy của người bình thường để nghĩ về anh ta, chúng ta hiểu không nổi. Tề Văn Quảng sững sờ tại chỗ, không biết nói sao cho ổn. Bây giờ anh ta có một cảm giác như mọi phương diện bị đè ép, vả lại một chút khe hở cũng không có. Cháu trai lớn à, dựa theo bình thường mà nói, chỉ cần ta ở vị trí này một ngày, cháu muốn phát triển ở Trung Hải không có vấn đề gì, nhưng bây giờ ta không thể đảm bảo rồi. Ý là gì à? Cháu không nên suy nghĩ đơn thuần rằng Lâm Dật chỉ là kẻ có tiền, mối quan hệ xã hội của anh ta lớn mạnh hơn tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Vương Lệ Hà lo sợ nói tiếp. Chỉ cần anh ta nói một câu, đến ta cũng có thể bị đẩy xuống, huống hồ là cháu chứ. Anh ta lợi hại vậy sao? Không thế thì sao? Vương Lệ Hà hỏi ngược lại. Bất luận nhìn từ phương diện nào, cái người tên Lâm Dật đó không thể chê vào đâu được. Cháu không nhìn thấy anh ta đi đến đâu cũng có người tiến lên để làm quen sao. Đây chính là phản chiếu năng lực của anh ta. Vì vậy cháu tốt nhất cầu nguyện anh ta không để tâm tới cháu. Nếu không cháu không thể tồn tại ở trong ngành điều trị này rồi. Biết rồi à. Tề Văn Quảng run rẩy tắt điện thoại, cảm giác giống như trời đổ sập xuống vậy. Từ lúc bước ra khỏi hội trường, Lâm Dật và Lý Sở Hàm đi đến văn phòng làm việc của Viện trưởng Miêu Quốc Phong. Nhìn thấy Lâm Dật bước vào, Miêu Quốc Phong tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó vội vàng đứng dậy, nghênh đón hai người họ đến ghế sofa. Cậu đã lâu không đến rồi. Dạo này tôi luôn bận rộn, vừa hay có chút việc nên qua đây dạo một chút. Chủ nhiệm Lâm gặp phải chuyện gì à, có chỗ nào tôi có thể giúp cậu cứ nói là được rồi. Miêu Quốc Phong rất sảng khoái nói. Bây giờ tôi đang xóa nghèo ở huyện Đông Tam, nhưng tình hình điều trị ở bên đó khá kém. Tôi muốn tổ chức một cuộc điều trị ở quê, giúp đỡ bác sĩ ở đó nâng cao một chút trình độ kỹ thuật. Viện trưởng Miêu có thể giúp việc này không? Chuyện này là việc tốt đấy, tất nhiên có thể giúp. Miêu Quốc Phong có chút kích động, Lâm Dật lại có thể nhờ mình giúp. Điều này tuyệt đối là chuyện trăm năm khó gặp. Vì vậy bất luận như thế nào, mình phải làm chuyện này cho thật tốt. Chủ nhiệm Lâm, cậu có ý định cụ thể nào không? Nói một chút với tôi còn biết tiếp tục sắp xếp. Cũng chẳng có suy nghĩ cụ thể gì, tôi chỉ muốn nâng cao trình độ kỹ thuật của bọn họ, như vậy mục đích của tôi đã đạt được rồi. Nếu bên này của chúng ta có người có thể đến đó để mượn danh tiếng, là một viện trưởng hoặc giáo sư hướng dẫn thì càng tốt. Việc này là chuyện nhỏ, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu. Vậy cảm ơn viện trưởng Miêu rồi, nhưng giúp đỡ thì giúp đỡ, đừng để ảnh hưởng tới công việc bên này của chúng ta. Chút vấn đề này cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Lâm Dật gật đầu, rồi nói thêm chút chuyện thường ngày với Miêu Quốc Phong, sau đó anh với Lý Sở Hàm cùng rời đi. Sau khi hai người họ rời đi, Miêu Quốc Phong lấy điện thoại ra gọi cho Bệnh viện Hiệp Hòa, Bệnh viện Hoa Tây, Bệnh viện Tương Nhã, một vài viện trưởng bệnh viện hàng đầu Hoa Hạ, chuẩn bị giúp Lâm Dật hiện thực việc này. Từ văn phòng làm việc của Miêu Quốc Phong bước ra, Lâm Dật, Lý Sở Hàm cùng Kiều Hân quay về khoa ngoại tim mạch. Kiều Hân rất có mắt nhìn, rời đi để lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Tình hình bên huyện Đông Tam như thế nào rồi, cụ thể trình độ kém đến mức nào? Lý Sở Hàm lấy ra quả táo mà mình mang tới, đưa đến trước mặt của Lâm Dật để anh ăn. Kém đến mức em không cách nào tưởng tượng nổi. Lâm Dật cũng không khách khí, cầm quả táo lên ăn, nói. Mấy hôm trước, một đồ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nợ dây nghiệp của anh mắc phải bệnh viêm ruột thừa, anh đưa anh ta đến bệnh viện huyện, em đoán xem bác sĩ ở đó nói thế nào. Nói thế nào? Lý Sở Hàm mỉm cười, dịu dàng hỏi. Làm tất cả kiểm tra. Sau cùng bác sĩ nói, hình như anh đây bị viêm ruột thừa. Hử? Hình như? Còn không phải sao, chính là nói như thế đó, lúc đấy anh sững sờ luôn. Lâm Dật cười nói tiếp. Anh cảm thấy bệnh viện trong huyện không phải là nơi đến đó để khám bệnh, càng giống nơi bói toán hơn, khám bệnh nhờ vào cảm giác. Bác sĩ cảm thấy là bệnh gì thì chính là bệnh đó. Nếu như người ta bị xung huyết hoặc nhồi máu cơ tim, vậy đừng nghĩ vào phòng ICU, gì nữa, bác sĩ trực tiếp kiến nghị hỏa táng luôn. Khu chăm sóc tích cực là một khoa chuyên môn cao dành cho các bệnh nhân cần theo dõi, chăm sóc điều dưỡng chuyên nghiệp sâu và hỗ trợ hô hấp phức tạp. Lý Sở Hàm không nhẫn nhịn nổi, cười một hồi lâu. Cảm thấy còn kém hơn vùng quê trước đây của em nữa. Huyện nghèo đói có tiếng trên toàn quốc, kém một chút cũng có thể hiểu, đây cũng là việc không có cách nào cả. Lâm Dật nói tiếp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dựa vào trình độ của bệnh viện Hoa Sơn, người dân trong huyện cũng không khám nổi. Cũng phải. Lý Sở Hàm từ chối cho ý kiến, gật gật đầu, nói. Việc chữa bệnh và giáo dục móc nối với trình độ kinh tế của địa phương đó, chỉ nâng cao cải thiện một phía chắc chắn không được. Phương diện kinh tế sẽ càng ngày càng tốt, vậy nên việc liên quan phương diện điều trị và giáo dục chính là việc sau này anh cần phải ra tay làm. Em nhất định sẽ gắng sức giúp sức. Em gắng sức gì chứ, em chỉ cần lướt ngang qua là được, đừng để mình bị mệt mỏi. Không sao, không mệt mỏi gì đâu. Lý Sở Hàm dịu dàng nói. Vậy cũng không được, việc chân tay giao cho người khác làm là được rồi. Em nghe anh. Lý Sở Hàm nói, nhưng cụ thể làm thế nào thì chỉ có bản thân cô ấy biết thôi. Buổi tối anh còn có việc khác, không thể ở bên em rồi. Ngày mai có thời gian không, ra ngoài chạy mấy vòng. Em đổi ca làm với người khác. Ngày mai anh đến nhà tìm em, ma. Trước khi rời đi, Lâm Dật đặt một nụ hôn lên môi Lý Sở Hàm, phát hiện son môi còn có vị xoài. Ra khỏi bệnh viện, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Triều Dương đón Kỷ Khuynh Nhan tang làm đúng giờ, sau đó cùng nhau trở về nhà. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Dật lái xe đến chỗ Lý Sở Hàm. Sau khi đến nhà cô ấy, nhìn thấy cô ấy đã bắt đầu dọn dẹp trong phòng rồi, ngoại trừ phòng sách, những chỗ khác khá gọn gàng. Sáng đã ăn gì chưa? Ăn rồi, chuẩn bị xong rồi thì ra ngoài thôi. Đợi một chút, em mang ít hoa quả cho anh, lúc ra ngoài có thể ăn. Nói xong, Lý Sở Hàm lấy ra ba hộp hoa quả từ trong tủ lạnh, có xoài, dưa hấu, cherry, đều là thứ Lâm Dật thích ăn. Lâm Dật mỉm cười nhìn Lý Sở Hàm. Tuy rằng cô ấy có chút lạnh lùng, không thích nói nhiều, nhưng ở trong xương tủy của cô ấy lại chứa đựng sự dịu dàng của người phụ nữ hoa hạ đầy sống động tinh tế. Lương Nhược Hư cần phải học hỏi một chút, thật sự chênh lệch nhiều lắm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, hai người cùng nhau ra khỏi cửa, đi đến trường đua quốc tế Trung Hải. Lâm Dật phát hiện, kỹ thuật lái xe của Lý Sở Hàm trong khoảng thời gian này lại có chút nâng cao rồi. Cho dù không làm bác sĩ, lăn lộn trong giới này cô ấy chắc chắn cũng đủ nuôi gia đình rồi. Anh cùng Lý Sở Hàm chơi đua xe cả buổi sáng, buổi trưa hai người đi ăn chút đồ ăn, chiều lại dạo một vòng trung tâm thương mại, mua vài thứ cho cô ấy, sau đó mỗi người mới về nhà của mình. Trong mấy ngày sau đấy, Lâm Dật cũng không rời khỏi Trung Hải. Anh đến tập đoàn Lăng Vân triển khai chính sách chiến lược sau này xong lại chuẩn bị quay về huyện Đông Tam. Lần này đi, khi nào anh mới quay về? Sau bữa ăn, Kỷ Khuynh Nhan ngồi lên đùi Lâm Dật, ôm lấy mặt của anh, hỏi. Chắc cũng nhanh thôi. Lâm Dật nghĩ ngợi, ở khu công nghiệp đang trong quá trình xây dựng rồi, việc phía sau có bọn người Lão Kỳ theo dõi, cũng không cần đến anh, làm theo từng bước một là được. Còn lại vấn đề cần giải quyết khẩn cấp, chính là vấn đề chữa bệnh và giáo dục, nhanh nhất một tháng, chậm nhất hai tháng thì xong việc rồi. Kỷ Khuynh Nhan nhìn lên tờ lịch, cho chắc đến lúc anh trở về thì gần đến Tết Nguyên Đán rồi. Gần như thế đó. Đúng rồi, ba ngày Ngưng Nguyệt gọi điện thoại cho em, nói rằng ngày cưới ấn định vào khoảng sau Tết Nguyên Đán, nhưng cụ thể ngày nào còn chưa định hẳn, đến lúc đó anh phải sắp xếp trước một chút. Thế mà đã gọi điện thoại cho em rồi à? Lẽ ra chuyện này cần phải thông báo cho anh trước chứ. Gọi điện thoại cho anh có tác dụng gì, anh có thể giúp con bé chọn lựa váy cưới sao? Thì ra anh không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Một người đàn ông lớn tướng như anh lại quan tâm những chuyện này làm gì? Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp. Kêu anh trả tiền thì anh trả tiền, kêu anh bỏ sức ra thì anh phải bỏ sức, còn những việc khác không cần phải lo. Nghĩ một người đàn ông mạnh mẽ như anh, không quản được vợ, em gái cũng không quản được, sống mà nín nhịn à. Vậy nên anh phải ngoan ngoãn, sau này nghe em chỉ đạo đi. Kỷ Khuynh Nhan véo mặt của Lâm Dật nói tiếp. Em nói cho anh biết, có thể bị vợ quản đó là may mắn của anh, có bao nhiêu gã ế vợ muốn bị quản cũng không có cơ hội. Kỷ Khuynh Nhan giờ đây đã thích nghi với cái tên xưng hô y vợ e này. Thậm chí còn sẽ dùng thân phận này tự xưng bản thân. Vậy anh còn phải cảm ơn em nữa đấy. Không cần khách sáo. Anh đã là người có vợ rồi, vậy anh cũng nên sử dụng một chút quyền lợi của bản thân rồi. Quyền lợi gì? À! Lâm Dật không trả lời trực tiếp, mà là dùng tay luồn vào trong áo của cô, dùng hành động thực tế nói cho cô biết. À! Con người anh hư hỏng chết đi được, lúc nào cũng muốn lợi dụng em. Bởi vì ngày mai Lâm Dật phải đi xa rồi, Kỷ Khuynh Nhan cũng không nỡ, lại ở trên người anh quyến luyến một lúc mới nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Lâm Dật lái xe đưa Kỷ Khuynh Nhan đi làm, sau đó quay trở về huyện Đông Tam. Nhưng anh không vào thẳng trong huyện, mà là đến khu công nghiệp xem xét. Trải qua hơn 50 ngày thi công, khung giàn của khu công nghiệp đã dựng lên, từ bên ngoài nhìn vào đã ra dáng rồi. Lâm Dật tính toán, chắc thêm hơn một tháng nữa đã có thể hoàn thành rồi, thiết bị có thể vào quặng rồi. Vòng quanh công trường một lúc, Lâm Dật lái xe về lại trong huyện. Nếu tính toán cẩn thận, anh đã đến đây được hơn 2 tháng rồi, bây giờ có thể cảm nhận được rõ người trong huyện đã nhiều lên không ít. Trên đường phố cũng náo nhiệt hơn nhiều, phương diện kinh tế đã từ từ hồi sinh rồi. Mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Dạo trên phố một lúc, Lâm Dật lái xe đến tòa nhà văn phòng huyện. Trên đường trở về, vừa hay đi ngang qua bệnh viện huyện. Không ngờ anh lại nhìn thấy trước cổng lớn của bệnh viện huyện treo một tấm băng rôn. Nhiệt liệt hoan nghênh lãnh đạo của ba bệnh viện thành phố Dư Hàn đến bệnh viện chúng tôi chỉ dẫn công việc. Nhìn thấy tấm băng rôn trước cổng lớn của bệnh viện huyện, Lâm Dật không khỏi nhìn vào đó. Dựa vào tình hình ở huyện Đông Tam, làm gì có chuyện bệnh viện ở các nơi tự tìm đến hỗ trợ. Con mắt của Lâm Dật đảo một vòng, đoán chắc việc này do Chu Phong làm rồi. Lâm Dật nở nụ cười, lẩm bẩm nói một mình. Hoa trương quá rồi đấy. Lâm Dật cũng không để tâm chuyện này, lái xe về đến văn phòng làm việc của mình. Trong văn phòng, Lý Khánh Hải và Lý Tự Cẩm đang bận rộn làm công việc. Nhìn thấy Lâm Dật bước vào, hai người vội vàng ngừng công việc trên tay lại. Anh Lâm, mấy ngày nay anh về Trung Hải sao? Lý Tự Cẩm hỏi. Lâm Dật gật đầu đáp, ngay bên đây cũng không có việc gì nữa, tôi về nhà ở lại mấy hôm. Chuyện về phương diện chữa bệnh anh nghĩ ra cách gì chưa? Lý Tự Cẩm hỏi. Tôi thấy mấy ngày nay Chu Phong bận rộn trước sau, nghe nói anh ta tìm được bác sĩ của ba bệnh viện ở thành phố Dư Hàn đến tiến hành một tuần đào tạo huấn luyện, trong huyện rất xem trọng chuyện này. Lúc tôi trở về đi ngang qua bệnh viện huyện rồi, bài trí cũng ra dáng lắm. Vấn đề là phía bên anh chuẩn bị thế nào rồi? Nếu không phần công lao này sẽ bị anh ta cướp mất đó. Tôi đã sắp xếp một chút rồi. Những thứ khác không dám nói, nhưng vấn đề không lớn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Tự Cẩm như trút được gánh nặng nói tiếp. Ngày kia chính là ngày 16 rồi, đó là ngày viêm gan B toàn quốc, tuyệt đối không thể để anh ta cướp mất công lao của anh. Không cần để ý nhiều đến anh ta, chúng ta làm tốt việc của mình là được rồi. Ừ. Buổi chiều hôm đó, thông qua Lý Khánh Hải giới thiệu, Lâm Dật đến thăm hỏi mấy chuyên gia nông nghiệp trong huyện, anh lại tiến thêm một bước hiểu rõ hơn tình trạng đất canh tác ở huyện Đông Tam. Giống như trước đây có nói, nếu muốn giải quyết chất lượng môi trường đất kiềm, đồng thời nâng cao sản lượng lương thực, tuyệt đối không thể làm việc một cách mù quáng, vẫn phải tin tưởng vào khoa học. Trong lòng Lâm Dật thầm tính toán một chút, xem ra thật sự phải dành thời gian chạy một chuyến đến Đông Bắc rồi. Buổi chiều hôm sau, Lâm Dật nhận được điện thoại của Miêu Quốc Phong, nói rằng ông ta đã dẫn người đến huyện Đông Tam rồi, mọi người chuẩn bị gặp nhau. Nhận được cuộc gọi, Lâm Dật hỏi một chút về số người, bao hết số phòng của khách sạn chuẩn bị dẫn người qua đó ở lại. Tuy rằng ở phương diện địa vị xã hội, Miêu Quốc Phong không có cách nào so sánh với Lâm Dật, nhưng Lâm Dật vẫn rất chủ động lái xe đến cửa ngõ đường cao tốc đón tiếp bọn họ, nếu không bọn họ khó tìm thấy đường đến huyện. Chủ nhiệm Lâm, còn để cậu đích thân chạy một vòng đến đây, thật làm phiền quá. Miêu Quốc Phong khách khí nói. Mọi người đến giúp đỡ tôi, đây là việc tôi nên làm. Cùng lúc này, người ở trên xe bus lớn lần lượt bước xuống. Lâm Dật phát hiện, ngoại trừ Lý Sở Hàm và Kiều Hân ra, có một đại bộ phận đều là khuôn mặt lạ, toàn bộ không quen biết. Xin chào chủ nhiệm Lâm, tôi là Mã Nhân Ba, viện trưởng bệnh viện Hiệp Hòa. Lúc trước khi cậu đến Hiệp Hòa, chúng ta từng gặp nhau một lần rồi. Nhìn người đàn ông lớn tuổi trước mặt, Lâm Dật suy nghĩ kỹ lưỡng, thật sự anh còn có một chút ấn tượng đó, nhưng những người còn lại anh không hề quen biết chút nào. Xin chào chủ nhiệm Lâm, tôi là Lý Kiếm Phong, viện trưởng bệnh viện Hoa Tây. Xin chào, xin chào. Xin chào chủ nhiệm Lâm, tôi là Trường Vương Cầm, viện trưởng bệnh viện Tương Nhã. Xin chào, xin chào. Lâm Dật cười đáp lời, nhưng trong lòng lại ngỡ ngàng. Đây là tình huống gì thế này? Hiệp Hòa thì không cần phải nói rồi, lão đại của tất cả bệnh viện trong Hoa Hạ. Còn tiếng tăm của bệnh viện Hoa Tây và bệnh viện Tương Nhã ở Hoa Hạ hoàn toàn không kém bệnh viện Hoa Sơn. Dường như ba bệnh viện đều là tồn tại song hành, chỉ kém Hiệp Hòa chút ít. Nói cách khác, bốn bệnh viện tốt nhất Hoa Hạ đang ở đây rồi. Viện trưởng Miêu, đây là... Không phải cậu nói muốn cải thiện hoàn cảnh điều trị ở đây sao? Tôi liền gọi điện thoại liên hệ một chút với bọn họ. Miêu Quốc Phong cười nói tiếp. Những bác sĩ đi theo đến đây đều là chủ nhiệm trưởng khoa át chủ bài của các bệnh viện lớn, ứng phó bệnh viện của huyện chắc đã đủ rồi. Lâm Dật có chút dở khóc dở cười. Nào chỉ đủ thôi đâu, các vị đại lão như mọi người chỉ tùy tiện đến một người, đã có thể khiến viện trưởng của bệnh viện huyện đứng không vững rồi. Tôi thấy mấy người không phải đến giúp đỡ, mà càng giống đến hù dọa người ta hơn đấy. Đám đông bị chọc cho cười lớn ha ha, Mã Nhân Ba nói. So với chủ nhiệm Lâm, bọn tôi không tính là gì cả. Nếu sau này có thời gian, mời chủ nhiệm Lâm đến chỗ chúng tôi hướng dẫn chỉ đạo công việc. Quá khách khí rồi. Lâm Dật cười nói tiếp. Sau này nếu tôi có thể giúp đỡ được chỗ nào, cứ gọi một cú điện thoại là được rồi. Lâm Dật chính là người như thế, anh đối tốt với tôi thì tôi sẽ đối tốt với anh. Anh không đối tốt với tôi thì tôi cũng không tốt với anh. Anh nếu giả bộ ra oai với tôi, thì tôi sẽ xử anh đến chết. Thôi đừng đứng ở đây nữa, tôi đã đặt sẵn chỗ rồi. Chúng ta đi nghỉ ngơi trước, sau đó cùng nhau ăn một bữa. Vậy bọn tôi đều nghe theo sự sắp xếp của chủ nhiệm Lâm. Đi thôi. Vì có Lâm Dật đến đón tiếp rồi, Lý Sở Hàm và Kiều Hân không còn ngồi trên xe bus lớn nữa, hai người cùng lên chiếc mini của anh. Anh Lâm, em thật sự bái phục anh. Kiều Hân nói tiếp. Trên có thể lái siêu xe, dưới có thể lái mini. Cửa sổ xe không thể đóng lại được, thế mà anh vẫn lái say sưa ngon lành. Không còn cách nào cả, lãnh đạo văn phòng không cho tôi lái chiếc xe 570 đó, bọn họ nói là quá khoa trương, sau đó đưa cho tôi chiếc này, nếu không tôi sẽ phải lái xe máy đến đón mấy người rồi. Ha ha, Kiều Hân cười lớn. Nếu như đám người trong huyện biết được anh là phú hào có giá trị hàng tỷ, chắc chắn có thể khiến bọn họ bị dọa cho giật mình, nguy hiểm đến tính mạng luôn. Đừng có để lỡ miệng nói ra chuyện này đấy, nếu không công việc sau này của tôi chắc sẽ không cách nào làm nổi. Không thành vấn đề, miệng của em rất kín. Ba người họ vừa nói chuyện vừa cười đùa về đến huyện, sau khi sắp xếp xong chuyện chỗ ở, Lâm Dật lại sắp xếp một bữa cơm, nói rõ một chút về công việc của ngày mai xem như là chủ nhà và khách mời. Điều khiến Lâm Dật rất cảm động chính là ba vị viện trưởng kia vô cùng nhiệt tình. Thậm chí còn đề xuất đưa một bộ phận lực lượng y tế đến đây làm khách thăm khám, nhưng đều bị Lâm Dật từ chối. Tình nghĩa lớn như này anh không dám nhận, sau này không cách nào trả nổi. Nếu như thật sự có yêu cầu về phương diện này, từ bệnh viện Hoa Sơn phái người đến đã đủ rồi. Sau bữa cơm, mọi người tự về phòng của mình nghỉ ngơi, Lý Sở Hàm không hề ngoài dự đoán đến chỗ của Lâm Dật, còn phát sinh chút chuyện gì đó cũng chỉ có hai người trong cuộc biết mà thôi. Huyện Đông Tam, tiểu khu Hoa Viên Minh Lan. Nhà của Chu Phong ở đây, nhưng là thuê nhà ở đây. Trên bàn ăn ở phòng khách bày ra không ít đồ nhấm. Chu Phong, Chu Minh, Vu Triều Hỷ đều ở đây, không ngừng nâng ly uống cạn, trạng thái có hơi say. Anh rể, chuyện này anh làm quá ổn, thế mà tìm được ba chủ nhiệm trưởng khoa, cộng thêm anh và những bác sĩ khác đã có đến 20 người rồi, người bình thường thật sự không có khả năng này. Việc này tính là gì đâu? Chu Minh cười nói tiếp. Anh còn có hai ông bạn, nhưng vừa lúc bọn họ đi du lịch nước ngoài rồi, nếu không anh còn có thể gọi thêm hai người đến. Thế này đã đủ lắm rồi, dựa vào trình độ của bệnh viện huyện làm gì có cơ hội giao lưu với bệnh viện đẳng cấp như ba bệnh viện này, chỉ dựa vào phần chiến tích này chúng ta đã đủ thắng rồi. Chỉ cần mọi người cảm thấy đủ là được rồi. Nào chỉ đủ, đây thật sự là quá đủ. lấy trình độ huyện Đông Tam, làm gì gặp được tình huống như vậy? Vu Triều Hỷ nói tiếp. Chờ đến lúc người của ba bệnh viện này đến đây, có khi viện trưởng của bệnh viện huyện cung phụng họ như tổ tông ấy chứ. Nguyên nhân chính là trình độ ở bệnh viện huyện quá kém, còn kém hơn cả suy nghĩ của tôi nữa. Chu Minh nói tiếp. Tôi thầm quan sát thấy, lấy trình độ của bệnh viện huyện chỉ có thể điều trị đau đầu, sốt não thôi. Còn châm cứu xoa bóp gì đấy, cho dù giải phẫu viêm ruột thừa phải miễn cưỡng lắm mới làm được. Còn không phải như thế sao? Vu Triều Hỷ nói tiếp. Hơn nữa, sau khi bí thư Vương biết được chuyện này, ông ấy còn nói rõ đến ngày đó sẽ đích thân ra đón, đủ để thấy được ông ấy coi trọng chuyện này thế nào. Vậy càng tốt. Chu Minh nâng ly lên, ê nào cũng một ly, xem như việc này hoàn thành tốt đẹp. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, trước cổng bệnh viện huyện dựng cổng vòm đỏ, còn trải thảm đỏ. Buồn cười nhất chính là hai bên còn treo pháo, như thể chuẩn bị kết hôn. Lãnh đạo trong huyện và người trong bệnh viện huyện đều đứng ở cổng, chuẩn bị nghênh đón bác sĩ đến từ bệnh viện Dư Hàn. Đường phố hai bên bệnh viện vây tầng trong lớp ngoài, rất đông người đến đây. Có người là người trong huyện, có vài người từ nông thôn lên đây, bởi vì bọn họ nghe nói hôm nay có hoạt động xuống nông thôn khám bệnh, có thể được khám bệnh miễn phí nên tất cả mọi người đều chạy đến. Đứng bên cạnh Vương Vận Giang là một người đàn ông trung niên, khoảng hơn 50 tuổi, tóc hơi bạc, có chút già nua. Người đàn ông này tên là Lưu Chí Bảo, ông ấy là viện trưởng ở bệnh viện huyện này. Bí thư Vương, ông phải khen thưởng thật tốt cho chủ nhiệm Chu về việc xuống nông thôn chữa bệnh lần này đấy. Ba bệnh viện ở Dư Hàn là bệnh viện có danh tiếng lớn, nếu không có cậu ta làm cầu nối, người ta chẳng thèm đến chỗ này của chúng ta. Tôi biết rồi. Mặc dù trước đây cũng có bệnh viện lớn đến nơi này, nhưng việc đó là nhiệm vụ do nhà nước sắp xếp, người ta không thể không đến. Cho dù bọn họ có tới đây cũng chỉ làm qua loa lấy lệ cho có, sẽ không nghiêm túc thực hiện. Không giống lần này, ngoài việc khám chữa bệnh miễn phí, còn tiến hành phụ đạo huấn luyện cho y bác sĩ trong bệnh viện. Đối với huyện Đông Tam mà nói, đây là một cơ hội tốt ngàn năm có một. Tiểu Chu, chuyện này cậu làm đúng lắm, tôi sẽ ghi nhận công lao này cho cậu. Vương Vận Giang nói với Chu Phong. Bí thư Vương khách khí rồi, đây là việc tôi nên làm. Cậu có thể suy nghĩ được như vậy đương nhiên rất tốt, nhưng có công ắt có thưởng. Tôi ghi tạc chuyện này trong lòng. Cảm ơn Bí thư Vương. Chu Phong vừa cười vừa nói. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, Lý Tự Cẩm nhỏ giọng hỏi Lý Khánh Khải. Anh Lý, anh biết anh Lâm đi đâu không? Sao bây giờ anh ấy còn chưa đến? Lý Khánh Khải nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tôi cũng bực mình đây. Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho anh ấy không nghe máy. Thật sự khiến người ta sốt ruột. Tôi gọi lại cho anh ấy, có lẽ anh ấy đang bận việc gì đấy. Lý Tự Cẩm lấy điện thoại ra, nhưng gọi vẫn không có người nghe máy, điện thoại đổ chuông vài tiếng rồi tự động tắt máy. Vẫn không có người nghe máy. Lý Tự Cẩm bĩu môi, sốt ruột dậm chân nhìn xung quanh. Rốt cuộc anh ta làm gì vậy không biết. Chu Phong nghiêng đầu nhìn sang đây, vừa cười vừa nói. Sao chủ nhiệm Lâm còn chưa đến vậy? Hầu hết mọi người đã đến đông đủ rồi đấy. Lập tức tới ngay. Lý Tự Cẩm trả lời qua loa. Nhưng lúc này gọi điện thoại cho anh ta lại không có ai nghe, sẽ không phải anh ta cố ý biến mất, không tới đây đấy chứ. Không có việc đó đâu. Hôm qua chúng tôi đã nói với nhau rồi, một lát nữa anh ấy đến ngay. Ha ha, Chu Phong lạnh lùng cười nói. Thật ra anh ta đến hay không cũng chẳng sao cả, dù sao chuyện này không cần đến anh ta. Tôi đã tìm người tốt đến rồi, cho dù anh ta có gọi người đến đây cũng kém trình độ của ba bệnh viện. Anh gọi điện nói với anh ta không cần đến nữa, không thôi lại mất hết mặt mũi đấy. Lý Tự Cẩm đương nhiên biết ba bệnh viện ở Dư Hàn có danh tiếng lớn. Bệnh viện này có thể được xếp vào top 5 ở thành phố Dư Hàn, chứng tỏ trình độ y bác sĩ rất cao. Chỉ sợ muốn tìm được một bệnh viện tốt hơn là chuyện vô cùng khó khăn. Anh đừng khẳng định chắc chắn như vậy, anh Lâm còn chưa tới mà. Kết quả như thế nào còn chưa biết chắc đâu. Nhưng tính cả cha của tôi tìm được 4 bác sĩ chủ nhiệm. Lâm Giật lấy cái gì để so với đội hình của tôi? Vẫn nên nói cho anh ta biết từ bỏ sớm đi. Cái này. Được rồi, đừng tán gẫu nữa, người đến rồi. Vu Triều Hỷ nhắc nhở. Lúc này, chiếc Toyota Coaster từ xa chạy tới. Người vây quanh ở cổng bệnh viện theo bản năng lùi lại phía sau, nhường lại chỗ cho xe vào. Xe chậm rãi lái đến cổng bệnh viện, cửa xe mở ra, Chu Minh dẫn theo người từ trên xe đi xuống. Vương Vận Giang dẫn người đến nghênh đón. Chủ nhiệm Chu, mọi người vất vả rồi. Bí thư Vương khách khí quá, có thể góp một phần sức lực giúp đỡ cho người dân ở huyện Đông Tam là vinh hạnh cho chúng tôi. Sau đó, Chu Minh giới thiệu với Vương Vận Giang những người đi cùng mình, hai bên lần lượt bắt tay, coi như đã quen biết nhau. Sau khi chào đón mọi người xuống hết, trong 13 người tính luôn cả Chu Minh, mọi người đã đứng ở cửa chính của bệnh viện huyện. Lúc này, Lưu Chí Bảo đi về phía trước một bước, cầm microphone nói. Các vị, hôm nay là ngày 16 tháng 9, là ngày viêm gan B toàn dân cả nước chúng ta. Mượn cơ hội này, chúng ta mời được 13 vị chuyên gia của 3 bệnh viện ở Dư Hàng đến cử hành hoạt động khám chữa bệnh ở nông thôn. Ngoài việc này ra, các bác sĩ trong bệnh viện chúng ta sẽ được huấn luyện chuyên nghiệp trong vòng 1 tuần. Thông qua hoạt động lần này, tôi có lòng tin trình độ chữa bệnh ở bệnh viện chúng ta sẽ nâng lên một bậc cao mới, để mọi người được chữa trị tốt ngay tại nhà. Tốt! Lưu Chí Bảo vừa nói xong, người dân vây xem ở cửa vỗ tay hoan hô tán thưởng, tâm tình hưng phấn lộ rõ trên mặt. Rất nhiều người trong số bọn họ biết 3 bệnh viện ở Dư Hàng, cũng biết đó là bệnh viện lớn, thậm chí có không ít người từng đến đó khám bệnh. Bây giờ bọn họ lại đến huyện của mình khám bệnh, đây chính là chuyện vô cùng tốt. Nhìn thấy tình cảnh mọi người trước mắt nhiệt tình như vậy, Lý Tự Cẩm không nhịn được, lại gọi điện thoại cho Lâm Dật. Anh Lâm, anh ở đâu vậy? Sắp bắt đầu rồi. Hôm qua tôi ngủ muộn quá, sáng nay ngủ quên mất. Chờ tôi ở đó, tôi sẽ đến ngay. Nói xong, Lâm Dật lập tức cúp điện thoại, không cho Lý Tự Cẩm cơ hội thúc giục. Tình hình thế nào rồi? Lý Khánh Khải hỏi. Anh Lâm nói anh ấy sẽ đến ngay. Lý Khánh Khải nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thở dài, y vậy thì đợi thôi. Vốn dĩ Lý Khánh Khải còn ôm hy vọng rằng Lâm Dật sẽ đến để lật ngược tình thế, nhưng sau khi thấy Chu Phong bày ra một trận chiến lớn như vậy, anh ta có chút không muốn Lâm Dật đến nữa. Trong trường hợp người mà anh ta tìm đến không tốt bằng Chu Phong, bên kia nhất định sẽ nhân cơ hội này để nhục nhã anh. Nếu đến để nhận kết cục thế này, vậy tốt hơn là không nên đến. Trong khi Lý Khánh Khải đang suy nghĩ về những vấn đề này, anh ta đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe buýt dừng ở cổng bệnh viện huyện. Lâm Dật nghênh ngang từ trên xe đi xuống. Thật ngại quá, sáng nay tôi ngủ quên mất. Nhìn thấy Lâm Dật xuất hiện tại đây, Vương Vận Giang mỉm cười, tỏ ra nghiêm nghị nói. Đừng đứng đó nữa, đến chỗ tôi nào. Mặc dù việc này Chu Phong làm rất tốt, nhưng Vương Vận Giang cũng sẽ không quên những cống hiến của Lâm Dật làm cho huyện Đông Tam. Anh chỉ đến muộn hơn một chút, cũng không gây ra ảnh hưởng gì. Bí thư Vương, hôm nay không phải là ngày của viêm gan B toàn quốc sao, tôi dẫn theo vài người đến giúp đỡ. Cậu cũng tìm người đến giúp à? Lâm Dật gật đầu, sau đó cửa xe được mở ra, Lý Sở Hàm, Miêu Quốc Phong, Mã Nhân Ba, cùng với hơn 30 mấy người khác lần lượt từ trên xe bước xuống. Vương Vận Giang và Lưu Chí Bảo liếc nhìn nhau, nhận thấy khí thế của những người này dường như không hề đơn giản. Lâm Dật, để bọn họ đứng sang một bên đi. Chu Phong nói tiếp. Đợi các chuyên gia của 3 bệnh viện diễn giảng xong, trong nhóm người của anh phái một người ra đại diện. Mọi người đều vì huyện làm việc tốt, làm thế nào cũng phải để cậu có cơ hội lộ diện chứ. Tiếp đến Chu Minh tiến lên phát biểu ý kiến. Thằng nhóc này cũng khá thú vị đấy. Nếu như những vị đại lão này không đến, anh để người của 3 bệnh viện bước lên chống đỡ hoàn cảnh thì tôi cũng không có ý kiến. Lâm Dật nhìn mấy người Chu Minh một cái, nhưng bây giờ, hình như bọn họ không có tư cách này rồi. Anh có ý gì? Chẳng lẽ anh coi thường 3 bệnh viện ở Dư Hàng? Chu Phong cười lạnh lùng, nói. Một người ngoài như anh không thể hiểu tình hình của Dư Hàng, tôi cũng có thể thông cảm. Để tôi nói cho anh biết rõ, 3 bệnh viện ở Dư Hàng là 3 bệnh viện hàng đầu, xếp vào top 5 bệnh viện tốt nhất ở cả Dư Hàng. Anh còn cảm thấy trình độ của bọn họ không được sao? Một bệnh viện chỉ xếp trong top 5 ở Dư Hàng đã khiến anh cảm thấy cao siêu như vậy à? Lâm Dật gãi gãi đầu. Những người bên cạnh tôi đây đều là viện trưởng của 5 bệnh viện có thể xếp hàng top 5 của Hoa Hạ, nhưng tôi cũng không tỏ vẻ như anh nhà. Anh nói cái gì? Top 5 Hoa Hạ? Chu Phong và những người khác đều sững sờ, vô thức nhìn về phía đám người Miêu Quốc Phong, trong ánh mắt đầy vẻ dò xét cẩn thận. Chủ nhiệm Lâm, tình huống này là sao đây? Vương Vận Giang đi tới hỏi. Chính là như tôi nói đó. Lâm Dật nói xong, Miêu Quốc Phong bước đến, đưa tay về phía Vương Vận Giang. Xin chào Bí Thư Vương, tôi là viện trưởng của Bệnh viện Hoa Sơn ở Trung Hải, Miêu Quốc Phong. Bệnh viện Hoa Sơn. Vương Vận Giang và Lưu Chí Bảo đều sững người. Đó là bệnh viện tốt nhất ở toàn Trung Hải, xếp trong top 5 ở cả Hoa Hạ đấy. Lâm Dật thật sự không có nói dối. Xin chào Bí Thư Vương, tôi là viện trưởng của Bệnh viện Hiệp Hòa, Mã Nhân Ba. Tôi là viện trưởng của Bệnh viện Hoa Tây, Lý Kiếm Phong. Tôi là viện trưởng của Bệnh viện Tương Nhã, Vương Cầm. Những người ở phía sau bọn tôi là chủ nhiệm trưởng khoa hàng đầu của 4 bệnh viện chúng tôi. Chúng tôi nhận được lời mời của chủ nhiệm Lâm đến đây để làm hỗ trợ khám chữa bệnh. Hít. Biết được thân phận của những người này, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh. 4 bệnh viện này, cho dù chưa từng đến khám bệnh, mọi người cũng có nghe đến danh tiếng của bọn họ ở trên TV rồi. Giống như Lâm Dật nói, những bệnh viện này thật sự là bệnh viện có thể xếp vào top 5 của Hoa Hạ. Tuy rằng trình độ của 3 bệnh viện ở Dư Hàn cũng khá ổn, nhưng nếu so với 4 bệnh viện trước mặt, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đừng nói là viện trưởng của 4 bệnh viện này, cho dù chọn ra một chủ nhiệm trưởng khoa đến đã có tư cách trở thành viện trưởng của 3 bệnh viện ở Dư Hàn rồi. Vả lại người ta không chỉ có danh tiếng lớn, kỹ thuật tốt, đến đây đều là đẳng cấp chủ nhiệm trưởng khoa. Nhìn về phía của 3 bệnh viện ở Dư Hàn, tính đi tính lại cũng chỉ có 4 người, khoảng cách này. Xin chào xin chào. Vương Vận Giang vội vàng tiến lên, bắt tay với 4 vị viện trưởng, mà hơn 30 mấy vị chủ nhiệm trưởng khoa còn lại cũng không có bỏ sót. Ngoài Vương Vận Giang ra, Lưu Chí Bảo cũng làm giống thế. So sánh mà nói, ông ta còn cảm thấy sốc hơn cả Vương Vận Giang. Những người này đều là nhân vật đứng trên đỉnh cao của giới y học, có lúc ông ta đọc luận văn y học do bàn tay của những người này viết ra. Bây giờ, những người đứng ở trên cao đó lại xuất hiện trước mắt mình. Đối với ông ta mà nói, chuyện này giống như đang nằm mơ vậy. Chủ nhiệm Lâm, cậu cũng thật là, dẫn nhiều người đến như này làm sao không nói với tôi một tiếng, tôi chẳng có chút chuẩn bị trước gì hết. Vương Vận Giang nói, đều là người mình, tôi sắp xếp là được rồi. Lâm Dật nói tiếp, chỉ là làm việc tốt cho người dân, không cần phải khua chiên giống trống, chỉ cần người dân có lợi là được rồi. Chủ nhiệm Lâm làm tốt lắm. Một lời nói của Lâm Dật giành được một tràng vỗ tay ủng hộ. Người dân vây quanh ở phía dưới đều hô hào khen ngợi anh. So với cảnh này, sắc mặt của Chu Phong càng khó coi đến cực điểm, hận không thể tìm một chỗ nào đó chui vào. 4 vị viện trưởng, lúc trước chúng tôi thật sự không biết mọi người sẽ đến, thất lễ không đón tiếp, xin đừng chê bai lễ nghi của huyện Đông Tam chúng tôi. Không đâu không đâu, giống như chủ nhiệm Lâm nói, chúng tôi cũng không có suy nghĩ gì khác. Chỉ cần có thể giúp đỡ cho người dân của huyện Đông Tam, chúng tôi cũng mãn nguyện rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Vương Vận Giang đưa tay ra làm động tác mời, nghênh đón 4 người Miêu Quốc Phong lên trên bục, chuẩn bị để bọn họ đọc diễn văn. Chu Phong ngượng ngùng bước xuống, dẫn theo người của 3 bệnh viện Dư Hàn, toàn bộ đi xuống dưới, từ từ nhường lại vị trí cho bọn họ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Chu Phong khó xử đứng phía sau đám đông, không muốn để người khác để ý đến mình. Từ nửa tháng trước, mình đã bắt đầu lập kế hoạch cho chuyện này rồi, không ngờ đến sau cùng lại làm phông nền cho người ta. Lúc trước còn luôn cười cợt treo Lâm Dật, thì ra thằng hề lại là chính mình. Bữa tiệc hoan nghênh hoành tráng kết thúc sau một đoạn diễn văn ngắn gọn, tiếp đến bước vào chủ đề chính. Ngay lập tức, bệnh viện huyện trở thành nơi náo nhiệt nhất, thậm chí còn có không ít người bắt đầu gọi điện thoại cho người trong nhà, kêu người thân nhanh chóng đến khám bệnh. Cơ hội như thế này cả đời cũng không gặp được mấy lần. Anh Lâm, anh tìm em. Trên bậc thang bên cạnh bệnh viện, Lâm Dật gọi Kiều Hân đến. Ở đây thế nào rồi? Đều phải bận rộn đến chết rồi. Kiều Hân nói tiếp. Nhưng đều là vài bệnh lâu năm, tình trạng bệnh tình cần phải dựa vào uống thuốc duy trì, nhưng cũng có một vài bệnh nghiêm trọng, chủ nhiệm Lý kiến nghị bọn họ phải phẫu thuật, nhưng nhìn tình trạng của người bệnh chắc chắn sẽ không đi làm đâu. Khẳng định rồi, tiền uống thuốc không biết đến từ đâu, nào có tiền để làm phẫu thuật. Kiều Hân thở dài một hơi, cũng cảm thấy khó khăn. Được rồi, đây không phải là việc chúng ta phải bận tâm, cũng không phải chuyện chúng ta có thể giải quyết được. Lâm Dật nói tiếp. Mấy ngày này em chú ý việc bên bệnh viện một chút, về phương diện hỗ trợ, mỗi người mỗi ngày 5.000 tệ, 4 vị viện trưởng do anh tự sắp xếp, Nếu như gặp phải khó khăn, em ở giữa giúp đỡ điều hòa một chút, xử lý không nổi thì gọi anh đến. Anh Lâm yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Anh còn có việc khác cần phải làm, về trước đây, mọi người chú ý sức khỏe một chút. Hi, yên tâm, em sẽ chuyển lời đến chủ nhiệm Lý. Được rồi, đi đi. Bàn giao mấy câu xong, Lâm Dật trở về văn phòng làm việc trong huyện. Nhưng còn chưa ngồi nóng ghế, anh đã nhận được điện thoại của Lương Nhược Hư. Chủ nhiệm Lâm, em đã gọi cho anh ba cuộc đều không nghe máy, không phải là đang xen ngang việc của anh rồi chứ? Lâm Dật đã sớm nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ của Lương Nhược Hư, chỉ là do cứ bận bịu suốt, tới lúc rảnh rỗi rồi anh lại quên gọi lại cho cô ấy. Buổi sáng người của bệnh viện tới, anh bận không rời ra được. Lâm Dật nói tiếp. Bây giờ anh mới rảnh được một chút, vừa định gọi lại cho em thì đúng lúc em gọi tới. Em nói xem đây có tính là tâm linh tương thông hay không? Cắt, em thừa biết mồm mép của anh rồi. Lương Nhược Hư nói. Lâm Dật cười hắc hắc, có phải em có việc gì cần tìm anh không? Không có việc gì thì không thể tìm anh sao? Bên cạnh anh có hàng chục cô nàng đang chờ anh, nào có thời gian dành cho em? Em bóp chết anh. Lương Nhược Hư nói tiếp. Mấy ngày nay phóng viên trung ương có thể sẽ đến chỗ mọi người phỏng vấn, anh hãy chuẩn bị cho tốt một chút. Hả? Phóng viên trung ương? Của đài nào thế? Nhật báo của trung ương. Khối tài chính và kinh tế. Lương Nhược Hư nói tiếp. Khu công nghiệp chip của anh, không phải mẹ em cũng đã vào cuộc rồi sao, thêm cả lãnh đạo trung ương cũng rất coi trọng anh, nên họ cử phóng viên tới đấy, coi như là một hình thức tuyên truyền. Nói cách khác, cuộc phỏng vấn này là do chính lãnh đạo bên trên tặng cho anh rồi. Nghe ý của mẹ em thì hình như là vậy đấy. Lương Nhược Hư nói tiếp. Bất luận là máy quan khắc, hay là tư liệu anh lấy về từ gia tộc Mitsui, xét trên phương diện nào đó mà nói, nó ảnh hưởng đến hệ thống khoa học kỹ thuật và công nghiệp của Hoa Hạ, đây xem như là phần thưởng cho anh. Vậy bảo bọn họ cử một phóng viên xinh đẹp nhé, an ủi phần nào tâm trạng của anh, dù sao anh cũng là người đàn ông thiếu thốn tình yêu, nhất định phải này nọ một chút mới được. Em thật muốn tát chết anh. Lương Nhược Hư nói tiếp, để tốt nhất anh đừng có nghĩ tới mấy chuyện ông bướm, đến lúc đó nhớ tiếp đãi người ta thật tốt. Anh thấy phiền nhất chính là tiếp đãi mấy thể loại phóng viên này, không được cái ít gì. Loại chính sách này, anh tưởng rằng nói cho là có thể cho sao? Lương Nhược Hư nói tiếp. Nếu cho các người, doanh nghiệp khác thì sao? Còn các thành phố khác lại làm thế nào? Một số việc không thể xử lý công bằng. Hơn nữa hiện tại có không ít doanh nghiệp bán dẫn, họ đều đưa ra nghi vấn về sự độc quyền của tập đoàn Lăng Vân, cấp trên đã giúp anh chèn ép, anh nên biết thỏa mãn đi. Vậy được rồi, anh sẽ cố gắng phối hợp. Mặc dù người ta là phóng viên phỏng vấn, nhưng lần này khác, anh phải nghiêm túc một chút. Lương Nhược Hư nói tiếp. Người ta là người của phương tiện truyền thông quốc gia, nếu như bọn họ phát hành bài báo này thì gần như lan rộng đến cả nước. Nhưng nói đúng ra thì cuộc phỏng vấn này cũng không phải cho dân chúng bình thường xem, mà là cho những doanh nhân kia xem, phía trên tỏ thái độ rồi, bọn họ sẽ phải tự đi theo. Anh hiểu đạo lý mà em nói. Nhưng thật sự anh vẫn không có ấn tượng gì tốt. Không có ấn tượng tốt cũng phải tiếp đãi. Điều này có lợi ích rất lớn với tập đoàn Lăng Vân các anh, không thể sơ suất. Biết rồi, biết rồi. Còn nữa, chuyện bên huyện Đông Tam hãy nhanh chóng xử lý, sớm chút quay về, trong lòng anh tự sắp xếp đi. Đợi tới ngày an toàn của em chính là lúc anh trở về. Cúp. Lương Nhược Hư cúp điện thoại, không cho Lâm Dật cơ hội đùa giỡn nữa. Mấy ngày kế tiếp, công việc của Lâm Dật tương đối thoải mái, mỗi ngày ghé chút qua bệnh viện huyện, tranh luận với đám người Miêu Quốc Phong, buổi tối lại vui vẻ với Lý Sở Hàm, cuộc sống như mơ. Lý Khánh Khải và Lý Tự Cẩm lại suốt ngày bận rộn việc của thôn trấn phía dưới, cũng không lúc nào thảnh thơi. Về phần người do Chu Phong tìm tới, bọn họ lại rơi vào tình huống tương đối lúng túng, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nhưng cuối cùng vẫn cứng đầu ở lại. Bởi vì những người Lâm Dật đưa về đều là những người có ảnh hưởng lớn trong giới y học, xuất phát từ suy nghĩ tương lai của mình, bọn họ liền ở lại, có thể học được không ít thứ. Chủ nhiệm Lâm, bí thư Vương gọi anh qua đó một chuyến. Trước cửa văn phòng, thư ký của Vương Vận Giang nói với Lâm Dật. Tôi đến ngay đây. Dọn dẹp sơ qua một chút, Lâm Dật đi đến phòng làm việc của Vương Vận Giang. Bí thư Vương, ông tìm tôi. tôi đã sớm muốn nói chuyện với cậu rồi, hôm nay vừa rảnh rỗi. Vương Vận Giang cười nói. Hoạt động y tế nông thôn lần này cậu làm thật sự quá tốt, lúc tôi đi học ở thành phố, các lãnh đạo có liên quan còn ở trước mặt mọi người biểu dương huyện chúng ta có tiến bộ trong công tác xóa đói giảm nghèo, đây đều là công lao của cậu. Chuyện nên làm thôi. Lâm Dật cười ha hả nói. Tôi biết các người sẽ nói như vậy. Vương Vận Giang cũng nở nụ cười, càng nhìn Lâm Dật càng thấy hợp tính. Hôm nay gọi cậu tới đây chủ yếu là tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lâm Dật không nói gì, chờ Vương Vận Giang nói tiếp. Chuyện thứ nhất, lúc tôi đi học ở thành phố và lãnh đạo các phòng ban liên quan, họ tự tìm tới tôi nói chuyện, tôi cũng không dám tham công, tôi đều báo cáo lên trên những việc cậu đã làm, cho nên lãnh đạo phía trên cố ý điều cậu đến thành phố, nhưng chức vụ cụ thể hiện tại còn chưa xác định, nếu cậu có ý kiến về phương diện này, tôi có thể ở giữa giúp cậu mai mối. Cậu thấy thỏa đáng là được. Chuyện này coi như xong. Ồ, Lâm Dật dừng một chút, tạm thời tôi không có ý muốn đi, vẫn muốn ở lại huyện này. Có phải cảm thấy núi cao hoàng đế xa, ở trong huyện tự do hơn phải không? Tôi bị Hắc đưa tới đây đấy, căn bản là không đi được. Tôi không có gì để theo đuổi, chỉ muốn phục vụ nhân dân. Thôi thôi, tôi đã hơn 50 tuổi rồi, cậu đừng dở giọng đó với tôi nữa. Vương Vận Giang nói tiếp. Việc này cũng không vội vàng gì, cậu quay về từ từ suy nghĩ đi, cậu còn trẻ, nhất định phải biết nắm lấy cơ hội tốt như vậy. Cảm ơn lãnh đạo. Lâm Dật nói, còn chuyện thứ hai là gì? Chuyện thứ hai chính là việc phóng viên của Nhật Báo Trung ương muốn tới đây phỏng vấn, tìm hiểu một chút về công tác xóa đói giảm nghèo của ba huyện Đông Tam chúng ta, thêm vào đó là tình hình thu hút đầu tư. Vương Vận Giang nói tiếp. Những chuyện này đều do cậu làm, hơn nữa các cậu là người trẻ tuổi, không có khoảng cách thế hệ cùng nhau trao đổi sẽ dễ hơn, việc tiếp đãi không ai khác thích hợp hơn cậu. Tôi biết rồi. Tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tuy anh đã sớm biết chuyện này từ chỗ Lương Nhược Hư, nhưng biểu hiện của Lâm Dật vẫn tỏ ra như thường, miễn cho Vương Vận Giang sẽ suy nghĩ nhiều. Được rồi, chỉ có hai chuyện này. Vương Vận Giang nói tiếp. Nhất là chuyện chuyển đến Dư Hàn, đây có thể là bước ngoặt trong cuộc đời của cậu, cậu không nên quyết định vội vàng, suy nghĩ kỹ rồi nói sau. Tôi hiểu rồi. Hoan hãy đi. Vương Vận Giang lấy ra một hộp trà từ dưới hộp bàn làm việc ra, cầm về uống đi, bao bì còn rất đẹp mắt, sắp tháng 10 rồi, nếu cậu không thích uống trà thì lấy về làm quà, không thể để cậu mất mặt. Ha ha, cảm ơn lãnh đạo. Từ phòng làm việc của Vương Vận Giang đi ra, Lâm Dật lái xe đến Nhất Trung huyện Đông Tam. Cậu là ai? Nơi này là trường học, cậu không thể đi vào. Bác bảo vệ ngăn lại. Tôi là chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo của huyện chúng ta. Lâm Dật, muốn đi vào xe một chút. Huyện nào? Huyện Đông Tam. Tên cậu là gì? Lâm Dật. Lâm cái gì? Lâm Dật. Dật cái gì? Bác à, mời bác điếu thuốc cả. Đi vào đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.